Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, gia súc như thế ma thú. Mourinho lời nói để Quaresma có chút ngượng ngùng. Hắn thật không nghĩ tới, Mourinho lại như vậy thưởng thức chính mình, như thế 5 lần 7 lượt thẳng thắn, có thể tuyệt không giống như là câu khách sáo. Muốn nghĩ cũng biết, đối với tấn công bên trong tốc độ theo đuổi, Mourinho vượt xa cái khác chủ soái, liền chiến thuật của hắn mà nói, phản kích bên trong tốc độ mới là quan trọng nhất, chính mình có đầy đủ từng binh sĩ năng lực tác chiến. Cùng tốc độ cũng rất xuất sắc, thiên nhiên chính là vì Mourinho chiến thuật chuẩn bị, Mourinho đối với mình như vậy ưu ái, cũng là chẳng có gì lạ. Hơn nữa Mourinho rất tự tin, Chelsea có hoàn toàn không để ý tiền Abu, muốn mua ai mua không được. Đừng xem hiện tại Quaresma gia nhập liên minh Arsenal, chỉ khi nào Quaresma thật sự ở pháo thủ đạt được nhanh chóng tiến bộ. Cái kia pháo thủ căn bản không giữ được Quaresma, Abu dùng tiền liền có thể đem Arsenal hội đồng quản trị đánh ngất. Vì lẽ đó, Wenger người liền cẩn thận giúp Quaresma luyện cấp đi. Quaresma đối với ở Mourinho dưới trướng hiệu lực kỳ thực không bài xích. Có điều tham khảo kiếp trước lịch sử, hắn cảm thấy chính mình đại để là không có cùng Mourinho ở Chelsea cơ hội hợp tác. Tuy rằng liên tục 2 cái mùa giải dẫn dắt The Blue thống trị Premier League, nhưng người thứ 3 mùa giải lại bị MU đánh bại. Hơn nữa chậm chạp không cách nào ở Champions League bên trong đạt được đột phá. Hơn nữa hắn hung hăng tính cách khả năng cũng không phải rất thảo Abu yêu thích. Vì lẽ đó rời đi The Blue hầu như là tất nhiên. Có điều Quaresma vào lúc này đương nhiên sẽ không nói những người có không có. Chính mình là sống lại người, nhưng bí mật này, hắn nhất định phải vĩnh viễn bảo thủ xuống. Trọng tài một tiếng còi, Stamford Bridge bùng nổ ra The Blue fan bóng đá tiếng hoan hô. Hay là bọn họ còn cũng không đủ gốc gác biến thân nhà giàu. Nhưng hoa lệ đội hình cùng chấn động châu Âu giới bóng đá thực lực, để bọn họ đối mặt bất luận cái nào đối thủ cũng có thể rất kiêu ngạo. Có điều Quaresma ngắm nhìn 4 phía khán đài, nhưng cảm giác không một chút nào đáng sợ. Lần trước tới nơi này, thật giống cũng vẫn là những này fan bóng đá. Lần đó, chính mình ghi bàn để Chelsea sân nhà đều không thể bắt được 3 điểm. Vậy các ngươi còn có cái gì có thể kiêu ngạo? Quaresma cảm thấy, lần này, chờ thi đấu lúc kết thúc, bọn họ đại để vẫn là không cười nổi. Thi đấu vừa bắt đầu, Chelsea học hỏi diện áp bức Arsenal, pháo thủ giữa sân gầy yếu. Ở Vieira sau khi rời đi đã là sự thật không thể chối cãi. Trái lại Chelsea, giữa sân nhưng là cường hãn nhất địa phương. Lampard, Essien, Makelele, người nào không phải cao cấp nhất giữa sân. Coi như Vieira vẫn còn, cũng rất khó chống đỡ được. Mở màn liền bị động. Arsenal mỹ lệ bóng đá gặp phải Chelsea như vậy càng chú trọng thực hiệu quả đội bóng. Thật sự rất khó mỹ lệ lên. Quaresma vẫn như cũ là thủ phát tiền vệ cánh phải. Ở Dungberg cùng Reyes trở về trước, địa vị của hắn không người lay động. Hắn có thể đánh phản kích, có thể tạm thời vẫn không có cơ hội như vậy. Chelsea thế tiến công từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng cao hơn một làn sóng, ép tới Arsenal có chút không thở nổi. Để Quaresma cảm thấy khó chịu chính là liền chủ lực của Chelsea hậu vệ cánh trái Bridge đều vẫn ở kiến tạo, hoàn toàn đem chính mình thả trống không. Đây là không có chút nào quan tâm sự phản kích của chính mình sao? Cắn răng lùi về sau gia nhập đội bóng chiến đấu ở trong. Nếu phản kích đánh không ra, vậy cũng chỉ có thể đem mình tạm thời làm một cái công binh dùng. Có điều cho dù Henry cùng Quaresma cũng đã đang trợ giúp phòng thủ, Arsenal vẫn như cũ bị đánh cho liên tục bại lui. Kỳ thực trên một cuộc tranh tài bên trong, Arsenal dẫn trước sau ở một mức độ nào đó bị Newcastle ở giữa sân áp chế. Cũng đã bộc lộ ra giữa sân mầm họa, mà hiện đang đối mặt giữa sân thực lực mạnh nhất Chelsea. Cái này mầm họa lại bị vô hạn phóng to. Một khâu thủ sẵn một khâu, trực tiếp dẫn đến toàn thể cục diện trên bị động. Hơn nữa Quaresma quên một điểm. Ngày hôm nay lần đầu ra sân Senderos ở ma thú trước mặt. Quả thực chính là chó mất chủ. Liền một nửa thực lực chân chính đều không phát huy ra được. Mở màn phút thứ 12, Drogba vùng cấm bên trong chịu đựng Senderos. Nhận được Lampard chuyền bóng, như vào chỗ không người. Xoay người chính là một cước bắn mạnh. Nếu như không phải Lehmann chuẩn bị đầy đủ, cứu thua này một bóng, Arsenal liền muốn rất sớm lạc hậu. Hai phút sau, lại là Drogba, phạt góc bên trong áp chế lại Senderos, mạnh mẽ hất đầu công môn. Quả bóng liền cao hơn xà ngang như vậy một điểm. Senderos ở ma thú như thế Drogba trước mặt hoàn toàn không có cách nào. Sức mạnh của hắn bị Drogba triệt để nghiền ép. Quaresma không nhịn được cảm thán một tiếng. Quả nhiên là rất sao gia súc. Kỳ thực Senderos thân thể điều kiện đã toán là vô cùng tốt. Nhưng ở Drogba trước mặt vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Nếu như đổi thành Quaresma, phòng trường hiện tại đều bị Drogba va tan vỡ rồi đi. Có mấy người sức mạnh là trời sinh. Thật không phải ở trong phòng thể hình hồng hộc tuốt thiết liền có thể luyện ra. Đương nhiên, Quaresma cũng không có ý định đem mình luyện thành Drogba như vậy ra súc. Hắn muốn sức mạnh lớn như vậy căn bản vô dụng. Hắn chỉ cần ở cùng đối thủ hậu vệ cánh đối kháng bên trong không chịu thiệt là được. Một lần hai lần không còn ba. Senderos đối với Drogba phòng thủ, rốt cục ở lần thứ ba bên trong hoàn toàn tan tác hạ xuống. Cả người đều bị Drogba dùng sức mạnh đáng sợ nhất va lăn đi trong đất. Mắt thấy Drogba ung dung sút gôn công phá Lehmann bảo vệ khung thành. Thật đồng tình Senderos, Quaresma biết, e sợ bắt đầu từ bây giờ. Ma thú liền muốn biến thành Senderos trên đỉnh đầu bóng tối. Toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều lái đi không được. Vấn đề là, hiện tại Arsenal lạc hậu, đối mặt chủ nghĩa công lợi cực hạn Chelsea, cuộc so tài này cũng phải gian nan. Mắt thấy đối thủ ở chính mình sân nhà vui vẻ chúc mừng ghi bàn, Quaresma từng trận chán ngán. Nếu như vào lúc này Vieira còn ở Arsenal nên thật tốt. Có hắn ở, hay là Arsenal giữa sân vẫn như cũ cùng mạnh nhất Chelsea có chút chênh lệch. Nhưng tuyệt không đến nỗi như thế bị động. Tiểu Fabe quá tuổi trẻ, cho dù hắn lại tài hoa hơn người, khuyết thiếu thi đấu kinh nghiệm, so sánh thi đấu lý giải cũng không lên nổi. Hơn nữa thân thể đối kháng mặt trên thế yếu, rất dễ dàng liền lạc lối ở Chelsea bắp thịt trong rừng rậm. Thậm chí dù cho Wenger sắp xếp Flamini cùng Gilberto Silva đồng thời thủ phát, hiệu quả cũng nhất định so với hiện tại cường. Wenger dùng người rất cực đoan a. Hắn chính là muốn dùng càng nhiều thi đấu trực tiếp thúc tiểu Fabe. Thật giống như hắn không muốn cho chính mình đá tiền đạo như thế. Làm sao bây giờ? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Cục diện bây giờ, tựa hồ cũng chính mình càng có lợi một ít. Nếu như vẫn để Chelsea áp chế Arsenal, chính mình tấn công cũng đánh không ra. Chính mình chỉ có một thân bản lĩnh đều không có chỗ phát huy. Mà một khi Chelsea lấy càng thêm công danh lợi lộc chiến thuật, trận hình toàn thể lùi lại, trung lộ cắn giết hậu trường tử thủ. Như vậy, chính mình ngược lại là có cơ hội đi đối thủ một hiệp khuấy gió nổi mưa. Càng lợi cho mình phát huy, một lần nữa mở bóng sau. Nhìn quả nhiên trận hình lùi lại The Blue, Quaresma không nhịn được nở nụ cười. Các người cũng thật là cho ta cơ hội a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,